văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông liền kiên nhẫn giải thích, Kim Khanh cứ yên tâm, trẫm không phải đang giăng bẫy, cũng không định nhân cơ hội này thử xem nhà ngươi có còn kinh doanh hay không. Trẫm chỉ muốn hỏi phu nhân ngươi một số việc về thương mại. Nếu nàng thật sự có tài, vậy chức quan mới liên quan đến thương mại có thể cho nàng một cái. Công bộ thượng thư thu lại vẻ kinh hoàng, theo bản năng bột miệng. Thương mại, lão hoàng đế còn chưa kịp phản ứng, trong lòng Hứa Yên Miểu đã cười điên cuồng. A ha ha ha ha ha, công bộ thượng thư tưởng lão hoàng đế là loại người muốn chiếm đoạt vợ của thần tử. A ha ha ha ha ha, chỉ huy sứ cầm y vệ thoát tim, len lén liếc nhìn bệ hạ, quả nhiên thấy trên mu bàn tay bệ hạ, gân xanh nổi lên không kiểm soát được. Hoàng đế bình tĩnh mở miệng, không, là trẫm muốn chiếm đoạt vợ của thần tử. Tim công bộ thượng thư đập thình thịch, vội vàng cầu xin tha thứ. Là thần tiểu nhân, không biết khí phách của bệ hạ. Bệ hạ bậc minh quân thánh chủ, chí ở muôn đời, lấy xã tắc làm trọng, sao có thể vướng vào chuyện hậu cung. Thần đáng muôn chết, vậy mà khiến bệ hạ phải nói ra lời chu tâm như vậy. Nếp nhăn giữa mày lão hoàng đế càng lúc càng sâu, nhìn như rất không vui. Tim công bộ thượng thư đập càng lúc càng nhanh, bắt đầu suy nghĩ di ngôn trong đầu. Nương tử, con trai, con gái, ta e là không về được nữa rồi. Cái quan tài trống trong phủ cuối cùng cũng có thể dùng đến rồi. Ha ha ha, lão hoàng đế cuối cùng không nhịn được nữa, cười lớn. Khanh nói đùa với trẫm, trẫm cũng nói đùa với khanh, có thú vị không? Ha, ha ha ha, thì ra là vậy, sắc mặt trắng bệch của công bộ thượng thư dần trở lại hồng hào. Trên triều cũng không dám công khai lau mồ hôi, chỉ có thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, suýt chút nữa ông ta đã nghĩ nếu không được thì treo ấn từ quan, mang theo vợ con bỏ trốn. Tuy chức thượng thư này là do ông ta vất vả đổi lấy lúc khai quốc, nhưng nếu về sau tại vị lại phải dùng phu nhân để đổi, vậy còn là người nữa không? Lương Duệ liếc nhìn hoàng đế trên ngai vàng, không nói gì. Trêu chọc thượng thư một phen, tâm trạng lão hoàng đế rất tốt. Còn việc gì nữa không? Không có gì thì có thể bãi triều, ai về chỗ nấy làm việc. Tiếp theo lại có vài quan viên đến báo cáo công việc, lề mề, dài dòng bàn bạc xong, mới vang lên một tiếng như tự nhiên. Bãi triều, Hứa Yên Miểu vốn đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy câu này, đầu óc tỉnh táo hơn ai hết. Chờ lão hoàng đế vừa đi, liền nhanh chóng chuồn ra ngoài. Không kịp, người hắn quen biết, không quen biết, sau khi chạm mắt với hắn đều chắp tay. Chúc mừng Hứa lang, chúc mừng, Hứa lang thăng chức, tương lai tiền đồ sáng lạn. Hứa Yên Miểu đành phải đi hai bước lại cảm ơn một câu, đợi đến khi cuối cùng cũng yên tĩnh, mới than thở. Sau này không được nhàn hạ nữa rồi, lại bộ có 4 ty, lần lượt là lại bộ ty, ty phong ty, ty huân ty, khảo công ty, nếu chỉ nói là lại bộ viên ngoại lang. Vậy chắc chắn là của lại bộ ti. Lại bộ viên ngoại lang phụ trách thẩm tra giải trạng, lý lịch, khảo hạch của các quan viên ứng cử. Không biết có bao nhiêu người sẽ để ý đến hắn, đến kết giao, tặng quà, chỉ mong hắn nương tay. Huống chi, hắn còn có thêm chức thị trung thân cận hoàng đế. Chỉ cần hắn thuận miệng nói với hoàng đế một câu, bay cao bay xa chỉ là chuyện sớm muộn. Liền hạng chen ra, đi đến bên cạnh Hứa Yên Miểu, nghe thấy câu này, lập tức vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao nhiêu người mong muốn thăng quan còn không được, ngươi lại muốn trốn tránh nhàn hạ. Hứa Yên Miểu nhìn trái nhìn phải không có ai, bên cạnh chỉ có bạn tốt, hạ giọng nói. Ngươi không phải không biết ta, ta nào hiểu gì về quan trường, leo càng cao, càng dễ rơi vào tranh đấu bè phái, C, H, E, T không toàn thây. Có một từ gọi là đức không xứng vị. Liên hạng chưa nói đã cười, chỉ nói, ngươi sợ cái gì, ngươi là bạch trạch, nếu ngươi mà là đức không xứng vị, vậy có mấy người trên đời này ngồi vững được vị trí của mình. Liên hạng ho khan một tiếng, nói, Hứa lang có tấm lòng son, lại thanh liêm yêu dân, chính là hình mẫu bệ hạ yêu thích. Chớ nên tự coi thường mình, ngươi có cốt cách hơn người, tiền đồ rộng mở. Hứa Yên Miểu không nói gì, hắn cảm thấy mình rất tự biết mình. Tiền đồ rộng mở cái gì, dựa vào chút kiến thức lý thuyết suông của hiện đại sao? Hay dựa vào lưới thép gai, thà làm tốt công việc của mình, không mong cầu nổi bật, chỉ cần không vượt quá giới hạn là được. Cách chương.